Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, gặp lại hữu sân diễn. Viêm Châu, Đại Hạ Cửu Châu chi một, tới gần với Sa Châu, ở vào Cửu Châu trung tây bộ. Viêm Châu địa thế không cao, nhưng cực kỳ viêm nhiệt, dường như Sa Châu, đại đa số địa phương đều là sa mạc. Cực ít có rừng cây chi địa. Thiên Viêm Cốc chính là Viêm Châu chi một chỗ đại sơn cốc. Cái này một thung lũng không có một ngọn cỏ, đất càn ngàn dặm, một quyển dài ước chừng 10 mét, bao quát hẹn 5 mét cự đại thư tịch ở giữa không trung bay lên. Trên sách, Tần Phong, Nam Tương Tử hai người tùy ý ngồi. Tần Phong, Thiên Viêm Cốc đến, Nam Tương Tử nói, Thiên Viêm Cốc. Tần Phong nhìn xuống phía dưới Thiên Viêm Cốc rất lớn, trực tiếp ngàn dặm, lớn không có một ngọn cỏ, không hề lục sắc, hoàn toàn tĩnh mịch dáng dấp, từng khối xích hồng sắc thạch đầu, ở phơi gió phơi nắng phía dưới, rạn nứt ra, ở Thiên Viêm Cốc một bên, có một tòa cung điện tồn tại, cung điện bên trong mới trồng rất nhiều cây trúc. Màu xanh biếc cây trúc theo gió đong đưa, ngược lại là có nhàn nhạt màu xanh biếc, nhưng cung điện cùng toàn bộ Thiên Viêm Cốc có rõ ràng ngăn cách. Giống như là không thuộc về Thiên Viêm Cốc nên có cái gì? Vậy là, Tần Phong hiếu kỳ đánh giá cung điện, vậy là Bạch Ngọc Hội cung điện. Nam Tương Tử giải thích nói, nửa năm trước, Bạch Ngọc Hội đột ngột xuất hiện ở Viêm Châu Thiên Viêm Cốc. Hội trưởng chính là một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại, thực lực cực kỳ tinh thâm, không có người nào có thể dự đoán, mà toàn bộ Bạch Ngọc Hội trừ hội trưởng ra, liền chỉ còn dư lại ba cái hộ vệ cùng rất nhiều hạ nhân. Ba cái hộ vệ cũng đều đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ tầng thứ, còn rất nhiều hạ nhân thực lực giống như vậy, nhưng ít ra là trưởng mệnh kính tầng thứ. Cũng biết cái này Bạch Ngọc Hội lai lịch. Tần Phong hỏi, không người hiểu rõ. Nam Tương Tử nhẹ nhàng lắc đầu, không có ai biết cái này Bạch Ngọc Hội làm sao xuất hiện. Cho dù là Đại Hạ Hoàng Thất Quốc Sư, một dạng không rõ ràng Bạch Ngọc Hội xuất hiện. Nhưng Bạch Ngọc Hội một mặt thực lực mạnh mẽ, một mặt chưa bao giờ ra tay. Vì lẽ đó, đại gia cũng mặc kệ tồn tại ở Thiên Viêm Cốc bên trong. Một cái duy nhất suy đoán chính là cho rằng Bạch Ngọc Hội cũng không phải là Cửu Châu thế giới thế lực, mà là tới từ một cái đại thế giới thế lực bình thường, đến từ chính đại thế giới. Tần Phong mang theo vài phần hiếu kỳ, hắn biết được rất nhiều đại thế giới, nhưng thực sự được gặp đại thế giới tu sĩ chỉ có hai cái đại thế giới tu sĩ, một cái là quỷ giới quỷ vật, một cái là ngàn tuyệt đại thế giới quách chính dạ loại người. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán thôi, cụ thể làm sao, hay là không người nào biết. Nam Tương Tử nói, vậy vì sao lần này Bạch Ngọc Hội sẽ đem Đạo Châu cho lấy ra? Tần Phong hỏi, điểm này cũng là lệnh người hoang mang. Nam Tương Tử trong mắt có vẻ nghi hoặc, Đạo Châu tồn tại quan hệ mờ mịt đạo cung, đó là một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Bạch Ngọc Hội hội trưởng là một người nửa bước đạo cảnh tồn tại, cần làm cũng là muốn tiến vào mờ mịt đạo cung, từ đó thu hoạch được đột phá đạo chi cảnh thời cơ mới đúng. Nhưng bọn họ, nhưng đồng ý đem Đạo Châu giao ra đây, lệnh người mười phần lưu ý. Tuy nhiên mọi người không rõ ràng Bạch Ngọc Hội mục đích, nhưng Đạo Châu sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Nam Tương Tử nhìn xuống phía dưới, rơi vào Thiên Viêm Cốc ở ngoài một tòa vách núi bên trên. Ngươi xem người kia, chính là tiếng tăm lừng lẫy Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ. Độc Nhâm, Thái Dương Thần Điện Phó Điện Chủ. Độc Nhâm, Tần Phong hướng về Thái Dương Thần Điện Điện Chủ nhìn lại. Thái Dương Thần Điện, cao đẳng siêu phàm thế lực chi một, Phó Điện Chủ Độc Nhâm, chính là một tên nửa bước đạo cảnh tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Nhìn từ ngoài, Độc Nhâm là một cái 40-50 tuổi trung niên nam tử dáng dấp. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt bá khí mà quả đoán, một con tóc ngắn, 10 phần hiếm thấy, đại hạ cửu châu thế giới. Tương tự với một cái cổ đại thế giới, nơi này bất luận nam nữ, đại đa số là để tóc dài, như là Độc Nhâm như vậy tóc ngắn, cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại từ Bạch Ngọc Hội cung điện đi ra, là Bất Dạ Thành đại trưởng lão, Bắc Phong, nam tương tử lại giới thiệu nói. Tần Phong theo Bạch Ngọc Hội cung điện nhìn lại, từ trong cung điện cho ra một thanh niên mặc áo trắng. Dung nhan cực kỳ tuấn tú, một con đen nhánh như thác nước tóc dài, kếch xù môi mỏng, mặt quan như ngọc, Bất Dạ Thành, như Thái Dương Thần Điện giống như vậy. Đều thuộc về cao đẳng siêu phàm thế lực. Nó là thuộc về đất bồi cao đẳng siêu phàm thế lực, cũng không phải là Viêm Châu. Xem ra lần này người đến thật sự là không ít. Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với cái này một lần Bạch Ngọc Hội ngược lại là nhiều mấy phần hiếu kỳ. Hắn đã chiếm được một viên đạo châu, đối với đạo châu nhu cầu cũng không phải lớn, chỉ là muốn biết rõ nếu là nhiều mấy viên đạo châu, thần cấp lựa chọn trình tự có được hay không cho hắn nhiều hơn chút khen thưởng. Độc Nhâm, Bắc Phong, hai người tuy nhiên nổi danh hồi lâu, có thể Tần Phong cũng còn không quá lưu ý. Dù sao, ở nửa bước đạo cảnh tu sĩ bên trong, cũng cực nhỏ có thể vượt qua hắn. Muốn đạt đến nửa bước đạo cảnh cấp độ thứ ba, cái kia e sợ đều là tứ đại đỉnh phong siêu phàm trong thế lực cấp bậc đại trưởng lão nhân vật. Ồ, nam tương tử kinh dị một tiếng, hướng về bên trái đằng trước không trung nhìn lại, là đại hạ cửu hoàng tử. Đại hạ cửu hoàng tử, Tần Phong cũng hướng về bên trái đằng trước không trung nhìn lại, một người mặc kim ti áo mãng bào thanh niên đứng ở một con giao long bên trên. Đi tới Thiên Viêm Cốc, cái này một tên thanh niên lớn lên cũng không phải là tuyệt đỉnh đẹp trai, nhưng cũng là khá là tuấn tú, có mấy phần mặt chữ quốc, cua, một đôi mắt uy nghiêm túc mục, mơ hồ có hào quang màu vàng lưu chuyển lên, dưới chân hắn giao long, cũng không phải là tầm thường giao long, mà là một con đạt đến đế cấp tiền kỳ giao long. Lấy đế cấp giao long vì là tọa kỵ, có thể biết được cái này một tên thanh niên thực lực cường đại. Đại hạ cửu hoàng tử, đại hạ sở hữu trong hoàng tử thiên phú tối cao, thực lực cường đại nhất một cái, mà cũng là bây giờ đại hạ cửu châu tam đại yêu nghiệt chi một. Có đồn đại, cửu hoàng tử chính là tam đại yêu nghiệt bên trong cường đại nhất tồn tại. Dù sao, hắn thế nhưng là được đại hạ hoàng thất tư nguyên phong phú nhất bồi dưỡng. Không chỉ là đã tiến vào Thanh Thánh Cung, đã từng ở Tắc Hạ học viện học tập, những này liền không phải đồng dạng thế lực có thể cung cấp. Đại hạ tam đại yêu nghiệt, hoàng thất cửu hoàng tử, vô vi đạo quan huyền phi đạo, thần pháp cung hữu sân diễn, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Cho dù là chúng ta Hạo Nhiên thư viện đại đệ tử Khổng Lý, cùng ba người bọn họ so với, đều có không nhỏ khoảng cách. Nam tương tử nói, hướng về Tần Phong mắt nhìn, ở ta nhìn thấy quá tu sĩ bên trong, e sợ chỉ có ngươi có thể cùng bọn họ tiến hành so sánh. Tần Phong cười nhạt không nói. Sau đó Tần Phong, nam tương tử hai người thu lên thư tịch, hướng về phía dưới rơi đi, dẫm nát Thiên Viêm Cốc đại địa bên trên, có thể cảm ứng được không ngừng có nhiệt khí từ bên trong lòng đất phun ra. Người bình thường, căn bản vô pháp tại dạng này địa phương sinh tồn, cho dù là yếu một chút tu sĩ, cũng không thể thời gian dài đứng ở Thiên Viêm Cốc. Bạch Ngọc Hội quy củ không biết là cái gì, cũng không biết rằng làm sao đem đạo châu giao ra đây. Chúng ta hay là trước được tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức, nam tương tử nói. Có thể, Tần Phong một mặt bình tĩnh, hướng về quan sát bốn phía, tìm kiếm lấy đạo châu khí tức. Vậy là có tân diễn. Thần pháp cung hữu sân diễn. Nam Tương Tử hướng về xa xa một tên tuấn lãng thanh niên nhìn lại. Tam đại yêu nghiệt thứ hai. Ồ, hắn hướng về chúng ta đi tới. Nam Tương Tử nhìn thấy hữu sân diễn cử động, hơi run run. Tần Phong, đã lâu không gặp. Hữu sân diễn nhìn thấy Tần Phong, mỉm cười. Đã lâu không gặp. Tần Phong cười nhạt đáp lại. Nam Tương Tử trợn mắt lên. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.